Chào các bạn thân mến, mình là cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 12 giờ 15 phút buổi trưa ngày 15 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Khẩu Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Quả nhiên canh năm đêm ấy, tù trưởng Miêu dẫn binh lính từ Động Thụ Nhãn mang dao giáo im lặng sàng cầu thạch trụ. Chúng thấy đèn lồng và đèn sáp sáng trưng trong chướng trung quân ở đầm Dã Dương, lại nghe tiếng hát và tiếng nhạc. Chúng vừa mới xông vào vừa reo hò, nhưng mà chúng đã lầm. Trong chướng thì ngoài mấy mươi người đàn bà Miêu thì không còn ai nữa. Biết là bị mắc mưu, chúng lao ra ngoài. Bấy giờ binh mã mai phục sẵn ở trong núi nhất tề xông ra, tiếng hò reo vang tận trời xanh. Tù trưởng Miêu liều mạng dẫn quân xông ra phía cầu thạch trụ. Vừa lúc ấy, súng nổ vang và quân mai phục dưới cầu nhảy lên vây lấy quân Miêu. Cũng may quân Miêu giả trần rất là dày, cho nên là không sợ núi đá cũng như là gai nhọn. Cho nên là nhanh như những con khỉ hay là những con thỏ ấy, chúng trèo lên núi để trốn thoát. Tổng trấn đại thắng. Sau khi điểm lại người ngựa Ba Dinh hai hiệp thì thấy tổn thất rất ít, họ đắc thắng trở về. Đến phủ Trấn Viễn, ở đấy lôi Tri phủ ra gặp và chúc mừng. Sau đó, Tri phủ hỏi về tù trưởng Miêu là Biệt Trang Yến và Phùng Quân Thụy. Thằng nói, chúng ta đã đánh thắng mấy trận, chúng chạy bán sống bán chết. Tôi cho rằng là chúng chết dấp ở ngoài rãnh nào rồi ấy. Lôi nói, đành rằng là thế. Nhưng mà các quan trên có hỏi lại việc ấy thì khó mà trả lời ngay. Nói như thế thì có vẻ quả lòa quá. Thang không biết phải trả lời sao, thì trở về nha môn, hai con chào đón và hỏi thăm sức khỏe. Nhưng vì vượt trên mà y cứ áy náy không yên. Đêm đó không sao mà ngủ được. Sáng hôm sau, y gửi một cái báo cáo tỉ mỉ về việc xuất binh và thắng trận. Lời phe của Tổng đốc cũng y như lời nói của Lôi Tri phủ. Tổng đốc chỉ hỏi về hai người tội phạm chính là Biệt Trang Yến và Phùng Quân Thụy. Phải bắt được chúng ngay và gửi về nha môn, sau đó mới tâu lên trên được. Thằng hoảng sợ không biết tính sao. Bấy giờ Tang Kỳ đang đứng ở bên cạnh quỳ xuống mà bẩm, con biết tất cả mọi con đường ở trong động Miêu, để con đi tìm xem Biệt Trang Yến ở đâu, rồi cụ hãy nghĩ cách bắt hắn. Thang tổng trấn mừng quá, cho Tang Kỳ 50 lạng bạc và bảo y đi điều tra cho cẩn thận. 8 9 ngày sau, Tang Kỳ trở lại nói, con đã đi thẳng đến Động Thụ Nhãn. Con biết tin vì Biệt Trang Yến mượn binh đánh cướp dinh bị thua, nên là tù trưởng Miêu ở đấy rất là bực bội với hắn. Bây giờ thì hắn lại chạy sang Động Bạch Trùng và nghe rằng là Phùng Quân Thụy cũng ở đấy. Tất cả chỉ độ có trên 10 người trong gia đình thôi, không còn một tên lính và một con ngựa nào nữa. Còn cũng nghe nói đến cái kế mà chúng định bày ra ngày 18 tháng Giêng là ngày thần Thiết Khê xuất hiện. Khắp thành ai nấy đều đóng cửa, ngồi ở trong nhà. Hôm ấy chúng định ăn mặc giả làm ma và vào nha môn ngài để trả thù ấy. Mong ngài nghĩ cách để đề phòng. Thang Tổng Trấn nói, được rồi. Bèn thưởng dê và rượu cho Tang Kỳ và bảo y đi nghỉ. Theo phong tục nhân dân địa phương ở phủ Trấn Viễn, thì ngày 18 tháng Giêng là ngày thần Long cho em gái đi lấy chồng. Vì cô em xấu xí lắm, nên là cô ta không muốn cho ai nhìn mình. Thần Long lại sai một đoàn binh đi hộ vệ. Nhà nào cũng phải đóng cửa và không được ai đi ra ngoài nhìn. Nếu mà ra ngoài, cổ tà mà biết ấy, thì sẽ làm mưa làm gió lớn, nước dâng cao bà thước và nhiều người chết chết. Đó là cái tục lệ lâu đời ở đấy. Hôm 17, Thang Tổng Trấn gọi binh lính tùy tùng đến bảo, đây có ai biết Phùng Quân Thụy không? Trong đó có một người cao lớn ra quỳ xuống bẩm rằng ạ, dạ con biết ạ, tốt lắm. Thang bảo y mặc một bộ quần áo trắng đội một cái mũ đen bằng giấy thật cao, lấy phấn bôi mặt cho đúng như câu chuyện tả cái con quỷ ở đấy, lại bảo bọn đầy tớ giả làm lũ đầu trâu mặt ngựa, diêm vương à, quỷ dạ xoa, những con quái vật rất là hùng ác. Thang nói với người cao lớn rằng là thấy Phùng Quân Thụy thì ngươi phải túm cho được hắn, rồi ta sẽ trọng thưởng. Khi tất cả đã sẵn sàng, tổng trấn ra lệnh cho người giữ ở cửa bắc, mở cửa thành trước khi trời sáng. Biệt Trang Yến và Phùng Quân Thụy Trá Hình là người nhà quê đi xem hội, mang theo trong người một con dao nhọn, đang giữa nửa đêm lẻn đến cửa bắc. Thấy cửa thành mở, chúng lẻn đến trường chuồng ngựa của Thang tổng trấn. 10 người tay cầm vũ khí trèo tường nhảy vào sân. Ánh trăng lờ mờ chiếu sáng cái sân rộng. Chúng đang ngờ ngác không biết đi đường nào, thì bỗng thấy một con quái vật nằm nấp ở bên tường, tay cầm cái thang la đánh hai hồi lành lảnh. Tường lung lay như bị đổ, rồi hàng chục cái ngọn đuốc chiếu sáng và hàng chục con quỷ nhảy ra, tay cầm giáo, cầu liềm. Biệt Trang Yến và Phùng Quân Thụy hoảng sợ quá, chân như bị chôn xuống đất. Thần Thiết Kế bước ra, lấy câu liềm móc lấy Phùng và reo lên: "Tao đã bắt được thằng Phùng Quân Thụy rồi!" Mọi người xông vào, cả bọn miêu 10 mấy người đều bị bắt, không đứa nào chạy thoát. Chúng bị đưa vào nhà giam thứ hai cho tổng trấn điểm số, và hôm sau dẫn cả bọn đến nhà môn chỉ phủ. Lôi chỉ phủ mừng rỡ, thấy cái tên đầu sọ và Phùng Quân Thụy đều bị bắt. Sau khi đọc mệnh lệnh nhà vua, lôi chỉ phủ đem chém và bêu đầu Biệt Tràng Yến và Phùng Quân Thụy để răn dần chúng. Những người miêu khác cũng bị giết. Sau đó y tâu về kinh, dụ ở kinh già trả lời: "Để trừng trị bọn miêu ở động Kim Cẩu, Thang Tấn đã khinh suất tiến vào sâu, làm hao tổn tiền và lương, nay giáng ba cấp và điều đi nơi khác để dân những kẻ khác tham công khâm thử." Thang tổng trấn nhận được bản sao thở dài. Sau đó có công văn ở bộ đến và viên quan mới đến thay. Sau khi bản giao ấn tín xong, Thang bàn với hai con cùng nhau thu xếp hành lý đi về nhà. Chỉ nhân phen này khiến cho tướng quân đi mất, cây cao sờ xác luống bùi ngùi, danh sĩ ngồi bàn mổ mả tiên nhân lo cất đặt. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải ạ. Ở đây có một số chú thích. Chú thích thứ nhất là lối xử kiện của quan huyện thực là kỳ quặc. Có quan huyện như thế thì không trách gì có nhiều giặc cướp. Chú thích thứ hai là một dinh cơ 500 người, một hiệp thì có 3.000 người. Chú thích thứ ba là ngày 30 Tết. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, Trung Quốc, chương thứ 44, Thang Tổng Trấn thành công về cố hương, Dư Minh Kính nâng chén bàn đảng sự. Thang Tổng Trấn bàn bạc với hai con, thu xếp hành lý để trở về. Lôi Chi Phủ đưa ra 4 lạng bạc, nhờ bọn bếp của Thang làm một bữa tiệc, rồi mời Thang đến nha môn của mình ăn. Hôm Thang lên đường, các quan trong thành đều đi tiễn. Thang đi đường thủy đến Thường Túc, qua hồ Động Đình, theo Trường Giang về Nghi Trưng. Trên đường vô sự, Thang hỏi hai con về việc học hành hàng ngày và ngắm xem phong cảnh ở trên sông. Trong vòng 20 ngày thì đến đảo Sa Mã, Thang sai một người đầy tớ về nhà trước để chuẩn bị đón tiếp. Lão Lục nghe tin liền đến bến Hoàng Nê để đón, chào chú và hai em họ và nói chuyện ở nhà. Thang thấy hắn ăn nói liến thoáng nên rất bực mình và nói: "Ta đã đi 30 năm về, thấy mày đã lớn, nhưng mà mày học ở đâu cái lối ăn nói hạ lưu ấy hả?" Rồi Thang lại để ý thấy cái thằng cháu hễ mở miệng ra thì một là bẩm cụ, hai là bẩm cụ, nên là nổi giận: "Cái đồ hạ lưu, sao mày ăn nói như thế hả? Tao không phải là chú của mày hay sao?

Cụ nhà làm quan cao, cả công tử lại tài giỏi, tôi giả nua và dốt nát, dám đầu dạy, xin để cho tôi suy nghĩ, rồi tôi sẽ trả lời. Hai người tử biệt ra đi. Hôm sau, Dư Hữu Đạt đến thăm Tiêu Bá Tuyền. Dư nói, anh Bá Tuyền ạ, tôi không thể làm được cái việc anh nói hôm qua đâu. Tại sao thế? Nếu mà ông ta đã nhận tôi làm thầy, thế tại sao viết danh thiếp lại đề là em? Rõ ràng ông ta không muốn học gì ở tôi. Sự việc là như thế đấy. Tôi có một người bạn cũ, nay làm Chi Châu ở Châu Vô Vi. Thế hôm trước đây, tôi có nhận được thư của ông ta mời tôi đến đấy. Cho nên là tôi định đến thăm. Nếu mà ông ta giúp đỡ tôi một ít thì còn hơn là dạy học một năm. Trong vài ngày nữa là tôi sẽ từ biệt ra đi, nhờ anh thưa lại và tiến cử người khác cho quan tổng trấn. Tiêu Bá Tuyền biết không sao nài ép được nữa, nên nói lại với Thang Do để tìm người khác. Vài hôm sau, quả nhiên Dư Hữu Đạt cáo từ nhà chủ, thu xếp hành lý để trở về Ngũ Hà. Nhà Dư ở đường Kim Gia, mới bước ra cửa, người em ruột đã chạy ra. Người này là Kim Trì, tự là Hữu Trọng, cũng là một trong những người tú tài giỏi nhất ở Ngũ Hà. Bấy giờ ở Ngũ Hà, họ Bành có mấy người đỗ tiến sĩ. Hai người được vào Hàn Lâm, người ở Ngũ Hà vốn tầm mắt hẹp hòi, cho nên tất cả huyện đều kính phục họ. Lại có một gia đình khác họ Phương, người Huy Châu mở hiệu cầm đồ ở Ngũ Hà, sau chuyển sang buôn muối, mạo nhận là người địa phương và muốn lấy người ở địa phương đó. Trước đây họ Dư ở đường Dư gia vẫn đời đời kết hôn với gia đình họ Ngu là gia đình hương thân. Lúc đầu cả hai họ đều không muốn kết hôn với họ Phương, nhưng về sau cũng có một vài người bất tài và vô liêm sỉ tham của hồi môn của họ Phương, nên đã bắt đầu lấy con gái của họ Phương và hai bên thành bà con. Nhưng mà sau nhiều đám cưới như thế thì họ Phương không những không cho của hồi môn mà lại còn nói vung lên rằng là họ Dư và họ Ngu tham tiền nhà họ Phương nên là đến cầu thần. Trong họ Ngu và họ Dư có hai hạng người không kể đến gì thể diện của ông cha. Một ấy là cái bọn ngốc. Hành động của bọn họ tóm lại là trong 8 chữ là lấy gái họ Phương, trời bạn họ Bành. Một là bọn thì tinh danh hơn. Hành động của bọn họ tóm lại ở trong 8 chữ ấy, bụng nghĩ họ Phương, miệng nói họ Bành. Hai câu đó đủ nói lên là họ là những cái người vô sỉ như thế nào đấy. Giả thử nhá, mà không phải là người họ Vương mà mạo nhận là người Ngũ Hà thì chắc là họ sẽ không sao có vợ. Mà nếu họ Bành không có ai đỗ tiến sĩ cả thì họ sẽ không có bạn. Bọn này ở trong bụng chỉ toàn nghĩ đến thế lợi thôi. Nhưng mà kỳ thực thì chỉ là cái bọn ngốc thượng hạng đấy. Còn như là cái bọn giàn giảo thì trong bụng muốn lấy con gái họ Phương, nhưng mà họ Phương lại không thèm, đã không dám nhận việc đó cho rồi, chúng lại mở miệng nói quanh nói quẩn để đi lừa người khác. Người thì nói, cụ Bành là thầy học của tôi, ông Bành thứ ba có mời tôi vào thư phòng, chúng tôi nói chuyện tâm sự nửa ngày trời. Người thì nói, ông Bành thứ tư ở Bắc Kinh mới viết cho tôi một lá thư, nhờ cái cách ăn nói như vậy cho nên khi họ được mời đi dự tiệc, họ thường đem những cái câu chuyện ấy nói trong những bữa tiệc để lòe người khác. Phong tục ở Ngũ Hà xấu như vậy đấy. Nhưng mà anh em Dư Hữu Giật và Dư Hữu Trọng thì vẫn giữ được lời giáo huấn của ông cha, cho nên đóng cửa đọc sách, không nghĩ gì đến việc thế lợi ở bên ngoài. Dư Hữu Giật tuy trong lúc giao du quen nhiều người làm quan ở các phủ châu huyện, nhưng khi nào về thì không bao giờ ông ta nhắc đến. Họ Lý là vì dân Ngũ Hà nên là yên chí rằng là ai đã đỗ cử nhân tiến sĩ thì cũng như là chi châu trì huyện vậy, khi những người này xin xỏ việc gì thì nhất định quan chi châu chi huyện phải y.

Nói rồi khóc lóc van xin người em, nhưng mà người em thì vẫn cứ đòi rời má mẹ đi. Anh chàng phong thủy kia dọa dẫm rằng, nếu mà ông không rời má mẹ đi, thì không những ông hài không bao giờ làm quan, mà còn sẽ bị mù mắt. Người em lại càng hoảng sợ, liền nhờ thầy phong thủy đi khắp nơi tìm đất. Người em nuôi sẵn một thầy phong thủy trong nhà, nhưng lại quen rất nhiều phong thủy ở ngoài. Ông thầy phong thủy này đã tìm ra được đất, người em mời thêm mấy thầy phong thủy khác đến xem. Cái trò đời thật là buồn cười. Mấy cái ông thầy kia cứ chề bài lẫn nhau, chẳng ai chịu ai. Khi một thầy phong thủy tìm được đất này, thì ngay lập tức có thầy phong thủy kia trò đất ấy là hỏng. Cuối cùng thì cái ông thầy phong thủy lại tìm một nơi khác. Hắn đút tiền cho một người thân thích ở bên trái miếng đất kia, tung tin rằng một đêm nằm mê thấy có một bà cụ, ông ngự sử mặc áo lễ, đầu đội mũ phượng đã chỉ miếng đất ấy cho hắn, ý muốn được cất mộ ở đấy. Về chính bà cụ đã chọn đất cho mình, nên tất cả các thầy phong thủy kia không nói vào đâu được. Thế là rời mã mẹ đến để ở vào đó. Hôm ấy thi ngự sử và người em quỳ bên cạnh mã của mẹ. Khi mã vừa mới đào lên thì hơi nóng ở trong quan tài phụt ra đập vào mắt người em. Người em mù ngay tại chỗ, nhưng mà hắn lại càng yên chí rằng là ông thầy phong thủy của hắn là một cái ông thầy biết cả quá khứ lẫn tương lai. Sau đó hắn trả cho ông ta mấy trăm lạng đấy. Dư Hữu Đạt nói, dân ở chỗ tôi là rất thích cái việc rời mã đấy. Anh Thiếu Khanh, thề theo anh như thế là đúng hay là sai? Tôi xin nói thẳng, triều đình phải ra một cái luật bắt buộc, ai muốn rời mã thì phải làm một cái đơn đưa đến nhà môn, và người thầy phong thủy phải cam đoan rành mạch rằng là trong quan tài có bao nhiêu tấc nước, có bao nhiêu đấu mối. Nếu mà mở ra quả là như vậy thì được, trái lại nếu mà mối có nước mà khi khai quật lên thì không có, thế cái người đào phủ đứng bên cạnh sẽ chặt ngay cái đầu thầy phong thủy chó má ấy. Thế còn người cất mã thì sẽ bị xử vào tội à còn cháu mưu giết ông cha và bị xẻo ra từng mảnh ấy. Thế có thể cái trò phong thủy nó có thể chấm dứt được đấy. Dư Vũ chỉ vỗ tay reo lên. Hay hay hay hay hay hay hay, phải uống một chén rượu mới được. Nói chuyện một hồi, Dư đem việc Thang Tổng Trấn mời mình dạy hai người con già nói và cười. Rõ thật là vũ phu. Vũ Thư nói, cũng có những người vũ phu nhưng lại nhã hết sức. Vũ Thư đem chuyện Tiêu Vân Tiên già kể lại và nói, anh Thiếu Khanh, anh đem tập tranh ấy đưa cho anh Dư xem. Thiếu Khanh đem tập tranh ra. Sau khi nhìn bức tranh, Hữu Đạt đọc mấy bài thơ của Ngu Bác Sĩ và của những người khác. Và nhân hơi men, Hữu Đạt làm thêm một bài thơ họa theo vần của mọi người. Ba người kia khen ngợi, họ uống mãi đến nửa đêm và Dư ở lại với Đỗ liền 3 ngày. Ngày thứ ba, một người buôn vịt ở Ngũ Hà đến, mang một bức thư của Hữu Trọng. Khi Dư Hữu Đạt dở ra đọc thì mặt tái ngắt. Nhân phèn này khiến cho anh em giúp đỡ tình cốt nhục nào dám hững hờ, bầu bạn nhường nhau nghĩa thành khí càng thêm quấn quýt. Muốn biết nội dung của bức thư như thế nào hãy xem hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, ở đây có mấy cái chú thích. Chú thích thứ nhất là Quách Phác là người đời Tần, tục truyền là tổ của phong thủy. Ông làm sách Táng Kinh sau khi bị Vương Đồn giết khi chính chưa. Thời xưa có lệ chôn cất theo họ, trong vòng 5 đời thì chôn ở một nơi. Nho Lâm Ngoại Sử chương thứ 45, dày hữu nghị thay anh chịu tội lỗi, bàn địa lý về quán táng song thân. Dư Hữu Đạt đưa bức thư nhà trò Đỗ Thiếu Khanh xem. Đại khái bức thư viết là, ở nhà vừa xảy ra một việc, em đang lo liệu, anh nhất thiết chớ có về. Nghe tin anh ở đấy với chú Thiếu Khanh, em rất yên tâm. Anh cứ ở đấy và đừng có bận tâm gì hết. Khi nào thu xếp công việc xong thì em sẽ đến đón anh về. Dư Hữu Đạt hỏi, thế có việc gì xảy ra? Đỗ nói, Nếu mà anh em không muốn nói ra thì anh cũng không có cách gì biết được. Thôi, anh cứ ở đây rồi sẽ biết. Dư Hữu Đạt viết thư cho em, có việc gì thế? Em viết tất cả cho anh biết thì anh mới yên tâm được. Em không nói thì chỉ càng làm cho anh thêm lo lắng mà thôi. Người bán vịt mang bức thư về cho Dư Hữu Trọng. Lúc đó Hữu Trọng đang nói chuyện với một tên sai nhân ở nhà môn phái đến. Hữu Trọng cầm bức thư và bảo người bán vịt về. Hữu Trọng nói với tên sai nhân, tờ công văn này là để bắt tên phạm tội Dư Hữu Trọng, nhưng mà tôi không bao giờ ở vô vi cả. Như vậy là tôi đến nha môn để làm gì? Ai biết ông đến hay không? Tất cả công việc của bọn sai nhân chúng tôi là cứ chiếu theo công văn mà đi bắt người. Trong nha môn chúng tôi khi bắt bọn ăn cắp thì đời nào chúng lại thú nhận, ngay cả cái lúc bị kìm kẹp gần chết chúng cũng chẳng nói thực bao giờ. Hữu Trọng đành phải lên nhà môn với hắn, y đến công đường gặp tri huyện quỳ và bẩm: con không bao giờ đến vô vi, con không biết gì về cái việc này hết. Ta không biết là anh có ở đấy hay không, nhưng mà ta có một tờ công văn ở châu vô vi gửi đến. Anh nói không bao giờ ở châu vô vi hết, thì hãy nhìn đây. Tri huyện lấy một cái công văn có dấu đỏ, bảo sai nhân đưa cho Hữu Trọng. Hữu Trọng đọc về việc quan tri châu ở châu vô vi ăn hối lộ, dự cống sinh là người ngũ hà, e là đã nhận của hối lộ. Hữu Trọng nói, việc này thì ngài thấy rất là rõ, tờ công văn này nói cống sinh Hữu Trọng, thế nhưng còn là tú tài, ít nhất phải 10 năm nữa còn mới là cống sinh ấy. Hữu Trọng nói xong trả tờ công văn và định quay đi ra. Tri huyện nói, ông Dư, đợi một lát đã, tôi hiểu lời của ông, cái đó có thể rõ ngay. Và quay lại hỏi người thơ lại, thế trong huyện có ai là cống sinh Dư Hữu Trọng không? Gia đình ông Dư là có một người đỗ cống sinh, nhưng lại không phải tên là Hữu Trọng. Hữu Trọng nói, như thế thì thật là cái tờ công văn này nói vu vơ không đâu vào đâu mà. Hữu Trọng lại đứng dậy định ra đi. Ông Tri huyện nói, này ông Dư, ông về nhà viết một tờ trình, nói rõ là mình vô tội. Sau đó là tôi sẽ trả lời hộ ông. Hữu Trọng vâng dạ, đi ra. Y cùng với cái tên sai nhân ra khỏi nha môn vào một tiệm trà để uống trà. Hữu Trọng đứng dậy đi thì sai nhân nói, ông đi đâu thế? Tôi theo ông từ nhà đến nha môn suốt cả buổi sáng mà chưa hề có cơm nước gì cả đấy. Ê, mặc dầu đấy là cái việc của triều đình, nhưng mà ông cũng phải nể tôi thế nào chứ. Tôi giờ hơi sức đâu mà đi mãi với ông, được nữa. Quan huyện bảo tôi về nhà viết một tờ trần tình. Ở công đường, ông vừa nói rằng ông là tú tài, nhưng mà tú tài thì suốt năm viết đơn hộ người khác, thế còn về đơn của mình thì lại phải nhờ người khác viết hộ à? Ở bên kia đường, sau tiệm trà là chỗ các ông tú tài viết đơn đấy, thế ông vào đấy mà nhờ người ta viết. Hữu Trọng và tên sai nhân vào một cái nhà sau tiệm trà. Tên sai nhân nói với một người ngồi ở đấy, ông Dư muốn viết một cái đơn, ấy, anh viết giúp. Thì ông Dư sẽ viết bản nháp và anh chép lại. Nếu mà ông ta mà không trả tiền cho anh ấy, thì thật là nguy cho tôi. Tôi còn phải đến cái hàng cơm kia tìm cái thằng bị nhốt hôm qua, rồi tôi sẽ trở lại đây. Hữu Trọng vái chào người viết hộ. Người kia ngồi ở cái ghế ở bên bàn, đầu đội mũ rách, mặc cái áo rách, đi đồi giày long cả đế. Hữu Trọng nhận ra là Đường Tam Đàm, một người bạn ở trong huyện, vốn là một người gây kiện tụng lừa đảo. Đường Tam Đàm thấy Hữu Trọng liền nói, ông Dư, mời ông ngồi. Ông Đường, ông đến đây sớm thế? Nào có sớm gì đâu, sáng sớm tinh mơ, tôi ăn miến ở nhà ông Phương thứ sáu. Sau khi tiễn ông ta ra khỏi thành thì tôi mới đến đây. Việc ấy thì tôi biết cả rồi. Y kéo Hữu Trọng ra một phía và nói thầm, này ông hai, việc này tuy không phải là án quan đưa trên đưa xuống, nhưng mà cũng gần như là cái án quan trên đưa xuống đấy. Ai lại không biết là ông anh của ông hiện nay đang ở Nam Kinh sao? Nhưng mà trong những cái việc như thế này, cái điều quan trọng nhất vẫn là cái việc xét xử của quan huyện ở đây. Mà quan huyện ở đây thì họ bành nói gì là quan làm đấy. Như vậy là ông mau nên đến gặp ông Bành thứ ba để bàn bạc. Tất cả gia đình họ Bành đều dữ tợn hơn cả sói cả cọp ấy. Nhưng mà chỉ có ông Bành thứ ba là người tốt mà thôi. Nếu mà nhờ ông ta giúp đỡ ở trong cái lúc nguy cấp thì có lẽ là ông ta cũng chẳng nghĩ gì đến cái việc trước đây anh không có đi lại với ông ta. Ông ta là người nhân đức độ lượng cho nên là ông ấy không sợ cái gì hết đâu. Nếu như mà anh muốn ấy, thì tôi sẽ đi cùng với anh. Thực ra hàng ngày phải năn lui tới với những người thân sĩ như thế. Tất cả chỉ vì cái ông anh của anh quá là kiêu ngạo. Thế bây giờ gặp phải cái việc này, anh biết nhờ vả vào ai? À, cảm ơn anh đã có lòng săn sóc đến tôi. Nhưng mà vừa rồi quan huyện bảo tôi viết tờ trình để cho ngài trả lời hộ. Còn những cái việc kia thì xin cho tôi suy nghĩ sau. Cũng được, tôi xem anh viết như thế nào. Dư viết ngay tờ trình và nộp cho tri huyện. Tri huyện bảo thư biện căn cứ vào đó, viết công văn để trả lời cho Châu Vô Vi. Và cố nhiên, thư biện không quên đòi tiền giấy bút. Nửa tháng sau, một cái công văn khác lại đến. Lần này thì viết rõ ràng hơn. Phạm nhân Dư Hữu Trọng là cống sinh ở Ngũ Hà, người tầm thước, mặt trắng và lún phún râu, trạc độ 50 tuổi. Ngày mùng 8 tháng 4, hắn đến Châu Vô Vi gặp Phong Ảnh trong miếu Thành Hoàng để dập tắt một vụ án mạng. Ngày 11, hắn đến nha môn Vô Vi để xin xỏ. Ngày 16, sau khi thẩm cung ở Châu, Phong Ảnh sửa soạn một bữa tiệc đưa đến miếu Thành Hoàng. Phong Ảnh đưa ra 400 lạng chia cho bà người. Dư Hữu Trọng lấy 130 lạng về phần mình. Ngày 20, hắn rời khỏi nha môn, đi Ngũ Hà theo đường qua Nam Kinh. Chúng tôi có những chứng cứ rõ ràng về việc hắn đã nhận số tiền hối lộ. Tại sao lại nói không có người như thế? Đây là vụ án mạng và luật pháp bị vi phạm. Phiền quý huyện trả xét việc này và giải ngay phạm nhân đến châu của chúng tôi để có thể xét xử cho ra manh mối. Việc gấp. Chi huyện lại bảo sai nhân đến tìm Hữu Trọng. Hữu Trọng nói, việc này đã rõ ràng lắm rồi, để tôi viết một cái đơn khác, xin quản xét giúp cho. Sau đó, Hữu Trọng về nhà, viết một cái đơn khác. Người em vợ là Triệu Lâm Thư nói, anh không nên làm thế, rõ ràng là ông anh của anh can thiệp vào việc ấy. Thế ngày nay là công văn về tới tấp, anh còn chuốc lấy tội vào thân làm cái gì? Anh nên trình bày sự thực đi và nói toạc ra rằng là người anh của anh hiện nay đang ở Nam Kinh, để họ viết công văn đến đó mà bắt đi. Như thế là anh vô sự. Ê, con nít nó không khóc thì có bao giờ mà mẹ cho bú. Rước quan tài người ta về khóc lóc để làm cái gì? Việc của anh em tôi sẽ có cách, cậu không phải lo. Nếu mà không phải tôi ý, thì ai nói thế làm gì? Anh xem ấy, tính khí của ông anh thật là ngang ngược mà, cứ sình sự với người ta. Ông Phương thứ ba ở hiệu Nhân Sương và ông Phương thứ sáu ở hiệu Nhân Đại là hai hương nhân khét tiếng ở Ngũ Hà. Họ chơi với quan huyện Vương thân nhau như ruột thịt. Thế mà ông anh của anh lại cứ lại gây chuyện với họ. Cách đây một hai ngày, con ông Phương thứ hai là kết hôn với con gái ông Bành thứ năm. Ông Bành thứ năm lại vừa đỗ tiến sĩ. Tôi nghe nói ông huyện Vương là làm mối và đám cưới là định vào ngày mùng 3 tháng 6. Nay trong đám cưới thế nào người ta cũng bàn chuyện này. Ông Bành thứ năm không cần phải nói nhiều về những tật xấu của ông anh nhé. Ông chỉ cần nói bóng một câu là quan huyện hiểu. Thế lúc ấy quan huyện nổi giận cho là anh đã giấu ông ta. Thế là anh đủ chết đấy. Anh phải nghe tôi mới được. Tôi hãy viết một tờ trình một lần nữa. Nếu mà quản thúc bách giết lắm thì tôi sẽ nói thật cũng chưa muộn. Anh có thể nhờ ông Bành thứ năm giúp cho. Đây, cái đó hãy khoan. Triệu Lâm Thừ thấy Hữu Trọng không nghe mình, liền bỏ đi. Hữu Trọng viết một tờ trình khác đưa lên huyện. Quan huyện căn cứ theo tờ trình viết công văn trả lời như sau. Tờ công văn của Quý Châu bảo phải bắt phạm nhân Dư Hữu Trọng, cống sinh ở Ngũ Hà, dáng người tầm thước, có râu lún phún, 50 tuổi, da mặt trắng. Mùng 8 tháng 4, hắn ở Vô Vi, gặp Phong Ảnh ở trong miếu Thành Hoàng, bàn việc dìm vụ án mạng. Ngày 11, thì hắn đến nha môn Châu Vô Vi để xin xỏ. Sau khi vụ án đã xét xong, ngày 16, Phong Ảnh có làm một bữa tiệc đưa đến miếu Thành Hoàng. Phong Ảnh đưa ra 400 lạng bạc chia đều cho ba người, Hữu Trọng được 130 lạng. Ngày 28, hắn rời khỏi Vô Vi về Ngũ Hà theo đường qua Nam Kinh. Có những chứng cứ rõ ràng về việc hắn nhận số tiền hối lộ. Sao lại nói là không có con người nào như thế? Đây là cái vụ án mạng và luật pháp bị vi phạm. Khi chúng tôi nhận được công văn thì lập tức cho người bắt Hữu Trọng. Nhưng theo trong lời khai thì Hữu Trọng dáng người tầm thước, mặt rỗ, râu lún phún, 44 tuổi, là một lẫm sinh, chưa phải là cống sinh. Ngày mồng 8 tháng 4, quan chủ khảo đến Phụng Dương, mồng 9 quan hành hương, mồng 10 treo bảng. 11 thí sinh 8 huyện đều thi, dư Hữu Trọng cũng đi thi. Ngày 15 công bố kết quả, Hữu Trọng đỗ. Ngày 16, Hữu Trọng đi thi phúc thí, đỗ thứ hai trong ngàng thứ nhất. Ngày 24, Hữu Trọng tiến quan chấm thi lên đường rồi trở về nhà. Như vậy thì làm thế nào? Một người đồng thời thi ở Phụng Dương, đồng thời lại lấy tiền hối lộ ở Vô Vì. Huyện tôi sau khi hỏi, cò đem sổ sách nhà trường ra xem, thì quả là y có thi ở Phụng Dương. Vì vậy không thể nào đến Vô Vì lấy tiền hối lộ, cho nên không thể bắt y được. Chúng tôi nghĩ rằng có cái tên vô lại nào nó lại mạo danh dư Hữu Trọng báo với ngài như vậy để trốn tránh tội của mình. Sau khi tờ công văn gửi đi, không thấy hỏi han gì nữa, Hữu Trọng như người cất được gánh nặng, viết thư cho anh trở về nhà. Hữu Đạt về nhà hỏi tỉ mỉ xem công việc như thế nào, nói tất cả thật đều nhờ ở em hết. Và nói thế em tiêu ở nha môn mất bao nhiêu tiền? Việc đó anh hỏi làm gì? Này anh có tiền đem về đây thì chúng ta lo việc chôn cất cho cha mẹ. Vài ngày sau, hai người bàn với nhau đến nhà thầy phong thủy là Trương Vân Phong. Vừa lúc ấy có một người bà con mời hai người đến nhà uống rượu. Sau khi đến thăm Trương Vân Phong, hai người đến nhà người bà con ấy. Ở đấy không có người khách nào, ngoài hai người anh họ là Dư Phu và Dư Ân. Thấy Hữu Đạt và Hữu Trọng đến, hai người ra chào. Mọi người ngồi nói chuyện. Dư Phu nói, hôm nay quan huyện Vương uống rượu ở nhà ông Bành thứ hai. Người chú nói, quan huyện Vương chưa đến đâu, quan vừa sai thầy bói cầm danh thiếp đến đây. Dư Ân nói, ông Bành thứ tư lần này đi làm chủ khảo. Hôm trước tôi nghe nói là khi ông ta ở triều ra đi thì nói một cái câu gì sai nên là bị nhà vua tát cho một cái. Hữu Đạt cười nói, không biết ông ấy có nói gì sai không, nhưng nếu ông ta có nói sai thì nhà vua ở xa làm sao mà tát được. Dư Ân đỏ mặt nói, không phải thế, nay ông ta làm quan to, làm Hàn Lâm viện đại học sĩ, thì ngày nào ông ta cũng ở trong nội các bàn bạc. Nếu mà ông ta có nói cái gì sai thì chắc là bị nhà vua đánh, thì không lẽ nhà vua lại sợ ông ta à? Người chủ nói, anh Hữu Đạt trước đây ở Nam Kinh, thì anh có nghe quan phủ ứng thiên đổi về kinh không? Dư Ân chưa trả lời thì Dư Phu đã nói, việc này cũng là do ông Bảnh thứ tư đấy. Một hôm nhà vua hỏi ông ta là ông ta có nên thay người khác đi làm tri phủ ứng thiên không. Ông Bảnh muốn tiến cử người bạn học của mình là Thang Tố, liền tâu với vua xin đổi. Ông lại muốn tránh tiếng nên là viết một bức thư dặn quan phủ Doãn là lên kinh bệ kiến. Vì vậy cho nên là quan phủ Doãn phải lên kinh. Hữu Trọng nói, viện Hàn Lâm không lo việc thuyên chuyển hoặc quan lại, chưa chắc việc này đã đúng. Dư Ân nói, đó chính là miệng quan huyện Vương hôm trước nói ở bữa tiệc trong hiệu nhân đại, không đúng làm sao được. Đang nói chuyện thì tiệc đã bưng lên, có 9 đĩa xào, thịt xào rau, cá chiên, gà nấu miến, trứng, tôm xào hành, một đĩa hạt dưa, một đĩa nhân sâm, một đĩa lựu, một đĩa đậu phụ khô, lại có một vò rượu đậy kín mít. Họ uống rượu một lát, người chủ vào phòng lấy ra một cái bao bằng vải đỏ, ngoài buộc sợi dây đỏ có mấy cục đất. Y hỏi Dư Phu và Dư Ân, hôm nay tôi mời hai ông đến đây, muốn nhờ hai ông xem hộ cái đất này ở trên núi có thể dùng được không? Hữu Trọng hỏi, đất này lấy lúc nào, lấy hôm kia. Sư phụ muốn mở túi ra xem hòn đất như thế nào, Dư Ân chảnh lấy và nói, để tôi xem đã. Y giật lấy móc hòn đất ra đặt trước mặt, hết nghiêng đầu về bên phải, lại ngả đầu về bên trái để nhìn. Cuối cùng bẻ hòn đất ra bỏ vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai một hồi, Dư Ân đưa hòn đất cho Dư Phu và nói, anh bốn này, anh xem đất này như thế nào? Dư Phu cầm hòn đất để ở dưới đèn, quay hết bên nọ bên kia, rồi bỏ một miếng vào miệng, nhai chậm chậm, nhập mắt nhắm lại, miệng ngậm lại, nhai một hồi lâu mới mở mắt ra và hít cục đất một lát rồi nói, đất này không ra cái gì thực ấy, người chủ hoảng hốt ấy, có thể chôn cất được không? Dư Ân nói, đất này không thể chôn cất được, nếu chôn vào đấy thì gia đình nghèo đói ngay lập tức đấy. Dư Hữu Đạt nói, tôi xa nhà đã mười mấy năm, không ngờ ngày nay hai em lại tinh thông phong thủy như vậy. Dư Phu nói, không giấu gì anh, đất nào mà hai anh em tôi đã xem thì không có ai trách vào đâu được. Dư Hữu Đạt hỏi, thế đất này là lấy ở núi nào? Dư Hữu Trọng chỉ người chủ nhà nói, đây là đất lấy ở mộ chú Tư, họ đang làm việc rời mả đấy. Dư Hữu Đạt tính đốt ngón tay nói, chú Tư chết đến nay đã 20 năm, cả gia đình đều bình yên, rời đi làm gì? Dư Ân nói, sao anh lại nói vậy? Đất này là nước ngấm vào, bị mối ăn, làm con cháu mà đẻ trà nằm dưới nước ngấm vào ấy, bị mối ăn này không rời đi sao còn gọi là người được. Hữu Đạt nói, thế bây giờ tìm đất mới ở đâu? Dư Ân nói, đất này không phải là tôi tìm, đất chúng tôi tìm ở đỉnh núi Tam Tiên. Để tôi nói cho ảnh biết đi, kiểu đất ấy là như thế nào nhé. Các bạn thân mến, như vậy thì để xem là cái đất ấy là đất như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn. Các bạn có giỏi về phong thủy không? Hay là các bạn có thích xem về phong thủy không ạ? Hay là các bạn có quen ai mà thường xuyên bàn về phong thủy không ạ? Cầu trước kia có mấy người có lần đã từng nghe bạn bè nói là có nhờ bạn đi xem phong thủy, thế là còn thậm chí là cái chỗ kê giường đặt giường như thế nào. Sau đó thì hai vợ chồng nhà cái bạn đó là ly hôn. Thêm một lần khác nữa thì cũng là vẫn là cái bạn xem phong thủy đó, đi xem phong thủy cho một người thì gia đình bạn đó bố mất và một tuần sau là mẹ mất. Thế và rất là nhiều người sau đó thì không biết là còn có người nào tìm bạn ấy xem phong thủy và gặp những cái vận không may nữa hay không. Nhưng mà phong thủy thì tất nhiên là rất tốt, nhưng mà Câu Cầu có đọc được một câu này, cái phong thủy tốt nhất của cuộc đời đó chính là cái đức của con người. Sống cứ có đạo đức là phong thủy tự khắc nó sẽ tốt. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ạ.